Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Chương 226 ta ký ức cũng không kém. Nghe hắn hơi mang theo bá đạo thanh âm, Ninh An khóe miệng giơ lên, khẽ cười một tiếng, ta chỉ nhớ cũng không kém. Phải nhớ kỹ một người tên vẫn là thực dễ dàng, sao lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tên này có thể làm nàng ở trong bóng tối thấy ánh dạng đông. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước, Đế Tinh Thần cười nói xong. Liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở Ninh An trước mặt. Hắn lúc này đây, vốn dĩ chính là muốn đi Nguyệt Lạc Đại Lục bên cạnh ma tộc gặp một lần Tiêu Ma. Không phải đâu, quỷ mang nhìn Đế Tinh Thần vừa rồi đứng thẳng địa phương. Trong lòng nỉ non một câu. Này xem như cái gì phá chủ nhân, tới không hỏi một tiếng hắn một câu liền trực tiếp đi rồi, có hay không như vậy thấy xác quên thú. Chủ nhân, đôi tay ôm ngực, Ninh An nghiêng dựa vào môn, khóe miệng ngậm một nụ cười, xem ra tới, tâm tình của nàng cực hảo. Đột nhiên, trong đầu mặt xẹt qua dưới cây hoa đào an tĩnh đàn tấu cầm nam tử. Tiêu Lương Sinh, ngươi hẳn là thực hảo đi, nỉ non một câu. Ninh An liền không có nói nữa, mà là thích ý thưởng thức hoàng hôn mỹ lệ. Sáng sớm hôm sau, Ninh An sớm liền từ phòng ra tới, liên tục tu luyện 3 ngày. Thực lực của nàng cũng không có đột phá, bởi vậy có thể thấy được, quả nhiên là càng đến mặt sau tiến giai càng khó. Ninh An, rất xa, tử thân nhìn kia ở trong sân mặt luyện tập người, hô một tiếng, nghe vậy, Ninh An dừng lại ra quyền động tác. Lau mồ hôi, nhìn về phía tử thần, lão sư thấy tử thần đi tới, Ninh An đạm mạc hô một tiếng, đối với Ninh An đạm mạc, tử thần sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Ninh An, hôm nay chính là các viện đệ nhất học sinh lẫn nhau chi gian thi đấu. Ngươi phải cẩn thận một chút ân, Ninh An gật gật đầu. Ta sẽ cẩn thận, rốt cuộc nàng chỉ có hóa linh một tinh thực lực. Ở cái này thiên lạc trong học viện mặt, thực lực cao hơn hóa linh một tinh người nhiều đến là. Ninh An, còn có một việc tử thần nói. Ninh An ngước mắt, nhìn trước mắt tử thần. Hỏi, chuyện gì? Nhăn nhăn mày, tử thần trung quy vẫn là nói. Lúc này đây tỉ thí là điểm đến mới thôi. Cùng ngươi cùng Bạch Quỷ Yến tỉ thí không giống nhau. Câu nói kế tiếp tử thần cũng không có nói ra tới. Nhưng là hắn tin tưởng, nàng minh bạch hẳn ý tứ, Ninh An trầm mặc một hồi, mới gật gật đầu, ta biết, dứt lời, nàng liền hướng tới trong phòng đi đến, thấy Ninh An tiến vào phòng nội, tử thân thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới nói, nhưng là hắn lại sợ lần trước như vậy tình huống còn sẽ xuất hiện. Rốt cuộc lúc này đây tỉ thí là cùng mặt khác viện học sinh tỉ thí. Ninh An tẩy rào xong, đổi hào quần áo ra tới thời điểm, tử thân còn đứng ở bên ngoài, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá Ninh An cũng không có nói cái gì, nếu chuẩn bị tốt, liền qua đi đi, Ninh An gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, hai người một trước một sau hướng tới quảng trường đi đến, mà Bách Lý Diệu Thiên tắc không có cùng qua đi, quảng trường phía trên, chỉ có cá biệt viện người đã tới rồi. Còn có một ít không tới, rốt cuộc tiếng chuông không có gõ vang, ly tỉ thí còn có một chút thời gian, đại gia cũng liền không có như vậy sớm tới. Người xem, là lần trước người kia, hay gã nữ tử từ Ninh An bên người đi qua. Đều quái dị nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đúng vậy, không biết lúc này đây nàng muốn cùng ai quyết đấu, cùng nàng quyết đấu người có thể hay không giống lần trước người kia giống nhau. Ai biết. Không phải nói rắn giết mỹ nhân tâm sao, phạt nhìn lớn lên đẹp, không nghĩ tới tâm như vậy ác độc, liền đầu đều cho người ta chém xuống tới. Hết chương.